Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 534, chương 533 nhiễu sóng. Đem xạ kích thị giác rửa sạch ra tới sau, Bella quyết đoán rút súng. Cũng đối với nữ tang thi liền khai tam thương, đệ nhất thương đánh trúng nữ tang thi bả vai. Viên đạn động năng đem nó đánh lui một bước. Chờ đến tang thi thoáng rời đi nữ nhân viên tàu, sau hai thương phân biệt đánh trúng nữ tang thi trái tim cùng đầu, Glock 17 băng đạn dung lượng là 31 phát. Bella thứ nguyên không gian nội còn có hai cái băng đạn. Ứng phó trước mắt cảnh tượng không sai biệt lắm đủ rồi, nàng duỗi tay đem viên mặt nữ nhân viên tàu kéo tới. Còn không đợi nàng lấy ra FBI giấy chứng nhận cấp cái này tổ chức làm rạng rỡ thêm vinh dự, liền thấy số 13 thùng xe phía sau, cũng chính là 14 hào thùng xe chỗ mênh mông xông tới một đoàn người, chúng nó đều là bị tiếng súng kinh động, tai nạn đã sớm đã xảy ra. Nữ tang thi không phải bắt đầu, nó chỉ là cái thứ nhất xuất hiện ở Bella trước mặt tang thi. Chỉ thế mà thôi, hiện tại móc ra Gatling Bồ Tát thật sự là có điểm khoa trương. Nàng vô pháp giải thích chính mình là như thế nào đem loại này vũ khí mang lên đoàn tàu. Lặp lại cân nhắc, vẫn là triệt đi. Liền ở nàng tính toán dùng không gian đổi thời gian, lợi dụng hẹp dài đoàn tàu, đem những cái đó tang thi nhất nhất đánh chết thời điểm, dị biến đã xảy ra, nguyên bản đã bị nàng bắn chết nữ tang thi lần nữa khôi phục sức sống. Nó xương sống, răng rắc một tiếng bạo vang, nửa người trên hướng về phía sau toàn bộ chiết khấu qua đi. Eo bụng chỗ vỡ ra một đạo mồm to, thảm bạch sắc huyết nhục ra bên ngoài cuồn cuộn, màu nâu máu còn không có chảy ra cũng đã đọng lại. Máu hỗn hợp cơ bắp cùng bộ phận cốt cách, chúng nó giống như là đột nhiên có được chính mình ý thức, vặn vẹo biến hình, biến thành từng điều hắc màu xám. Ngón tay dài ngắn sán, phảng phất là sán giống nhau vật chất không ngừng từ nữ tang thi trong cơ thể trào ra, chúng nó hội hợp dây dưa đến cùng nhau, theo sau giống xúc tua giống nhau, đột nhiên bắn ra, đem gần nhất một con tang thi cuốn đi vào. Nữ tang thi trong cơ thể một trận nhấm nuốt, theo sau nó hình thể liền bạo trướng gấp đôi. Nguyên bản một cái xúc tua biến thành hai điều, đại lượng hắc màu xám sán bao trùm trụ nữ tang thi làn da, không đến 5 giây thời gian, cái gì đầu tay chân liền nhìn không ra tới, chỉ có thể mơ hồ mà công nhận ra đó là một cái hình người. Một cái từ đại lượng hắc màu xám sán tạo thành hình người sinh vật Uroboros virus. Bella kinh hãi, văn phòng biến sắc, T-virus cùng Uroboros virus cũng không phải là một cái đồ vật. Người trước này đây tiến hóa vì mục đích, có phổ biến tính, người sau thiết kế ước nguyện ban đầu còn lại là sàng chọn. Sàng chọn ra ưu tú nhất gen tiến hành cường hóa, Uroboros virus là Wesker ở thủy tổ virus cơ sở thượng, tăng thêm châu Phi một ít về vô đun lý niệm cùng thành quả mà nghiên cứu ra tới hoàn toàn mới sinh hóa virus. Bella bọn họ ở Tây Phi đại chiến chi xeo công ty thời điểm, Wesker còn không có hoàn thành cái này nghiên cứu. Hiện giờ nhìn dáng vẻ là hoàn thành. Bella có chút kinh hãi. Phía trước nữ tang thi xem ra không phải người bình thường a. Người bình thường nhưng tiếp xúc không đến Uroboros virus. Dựa theo Wayland nhà khoa học cách nói, thứ này căn bản là vô pháp phổ cập, chế tạo phí tổn rất cao, trình tự làm việc cũng quá mức phức tạp. Bella tiêm vào quá kháng T virus huyết thanh, nhưng Uroboros virus liền khó nói, lúc này cũng không dám cận chiến. Nàng liên tục nổ súng, ý đồ ngăn cản nữ tang thi cắn nuốt chung quanh tang thi tiến trình, nhưng súng lục uy lực hữu hạn, chung quanh tang thi cũng quá nhiều. Nữ tang thi trong cơ thể không ngừng nhảy ra hắc màu xám xúc tua. Không đến 10 giây thời gian, hơn 30 cái tang thi đã bị nàng cắn nuốt không còn. Lúc này thứ này đã nhìn không tới người bộ dáng, giống như là một bãi bùn lầy, đen tuyền mà chiếm cứ non nửa cái thùng xe, đáng chết. Bella trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào đem cái này quái vật đánh chết, tâm linh chấn bạo vô dụng. Này quái vật là từ vô số tế bào ý thức tổ hợp lên tập thể ý thức. trừ phi một hơi đem sở hữu tế bào đều đánh chết. Nếu không một hai cái tâm linh pháp thuật căn bản giết không chết thứ này, phanh phanh phanh. Nàng không ngừng nổ súng xạ kích. Lúc này sán quái vật đang ở từ bùn lầy trạng thái hướng về xúc tua quái vật chuyển hóa. Đại lượng thịt xúc tu dây dưa ở bên nhau. Càng phá tan thùng xe. Đạt tới 8 mét độ cao. Xa xa xem qua đi. Như là ở thùng xe nội mọc ra tới một viên huyết nhục đại thụ. Này hết thảy biến hóa đều là ở không. Đến 15 giây thời gian nội phát sinh, Bella phát hiện huyết nhục đại thụ trung tâm bộ vị trường. Một cái như là đôi mắt giống nhau khí quan. Màu đỏ nhạt mí mắt. Màu trắng ngà đồng tử. Bất quá đôi mắt khí quan bị tầng tầng lớp lớp xúc tua bao vây. Nàng cũng không hề tưởng xong việc như thế nào giải thích vấn đề. Lấy ra một thanh Cobra bộ đội sử dụng quá mạch sung súng lục. Nhắm ngay trung tâm vị trí liên tục nổ súng, đại lượng huyết nhục bị hồ quang đục lỗ. Nàng xạ kích góc độ thực xảo diệu. Huyết nhục đại thụ cũng còn không có ra đời tiến công. Phòng ngự linh tinh ý thức. Lúc này chỉ là tại hạ ý thức tiến hành tự mình sinh trưởng, Bella đánh nát đại lượng huyết nhục xúc. Tua, hư hư thực thực là đôi mắt khí quan vừa mới hiển lộ ra tới đã bị nàng đánh hai thương. Nước sốt giống suối phun giống nhau khắp nơi loạn mạo. Nàng lo lắng thứ này bên trong có virus. Đẩy mọi người liền hướng phía trước thùng xe chạy. Bella túm khởi nữ nhân viên tàu. Dùng khuỷu tay đẩy nữ nhân viên tàu đi phía trước chạy. Lúc sau bế lên một bên tiểu nữ hài. Lúc này mới nhìn đến 7-8 cái cao trung sinh giống cây cột giống nhau chọc ở kia chặn đường. Phía trước khoe ra chính mình kiến thức rộng rãi cao trung sinh nhìn nàng trong tay tạo hình khoa học. Viễn tưởng mạch sung súng lục. Nhìn nơi xa chậm rãi yên lặng đi xuống huyết nhục đại thụ. 7-8 cá nhân đồng thời ngốc tại chỗ. Bella một người cho một chân. Triệt. Chạy mau. Nghe hiểu được tiếng Anh sao? Mau a. Thượng đế a. Smack ta. Chạy. Nàng gần như này đây bản thân chi lực. Đẩy số 13 thùng xe nội dư lại mười mấy cá nhân hướng số 12 thùng xe chạy, ở số 12 thùng xe phòng vệ. Sinh trước, nàng đem tiểu nữ hài giao cho nàng cái kia bán quản lý tài sản quỹ. Hiện giờ phát hiện phía sau tình huống không thích hợp mà vội vàng chạy tới tuổi trẻ phụ thân, Bella. Còn không biết ngoại giới tình huống. Nàng chỉ biết sinh hóa virus đã bắt đầu tại đây tranh khai hướng Busan đoàn tàu thượng bạo phát cái. Kia huyết nhục quái vật nhìn như yên lặng, thực tế cũng chưa chết. Hẳn là vì ứng phó nàng mạch sung súng lục, đang ở tiến hành nào đó tế bào mặt tiến hóa, nàng phỏng chừng dùng hỏa tiễn tài năng đem vật kia hoàn toàn giết chết. Lần này đoàn tàu cần thiết lập tức đem vật kia ném rớt. Lúc sau ngừng ở phía trước nhà ga tiến hành virus tiêu sát. Đồng thời còn muốn thông chi Seoul bên kia tiến hành virus bài tra. Bella cho rằng đoàn tàu từ Seoul xuất phát, khẳng định không phải cô lập sự kiện. Bên kia hẳn là cũng đã chịu ảnh hưởng. Ga tàu hỏa cùng phụ cận khu vực cần thiết phong tỏa lên. Phòng ngừa virus tiến thêm một bước mở rộng, Bella đem tiểu nữ hài giao cho nàng phụ thân. Đằng ra một bàn tay tới. Lúc này mới có thời gian đối với bị nàng cứu tới. Thực tế hoảng đến một bút nữ nhân viên tàu lượng ra làm chứng kiện FBI. Thấy rõ ràng sao? Thông chi các ngươi xa trưởng. Cái gì? Đoàn tàu trưởng, thừa vụ trưởng, ta mặc kệ là cái gì cụ thể chức vụ. Dù sao là chủ quản là được. Làm hắn báo cáo chỉ huy trung tâm. Đây là sinh hóa virus. Virus, ngươi nghe hiểu được sao? Tiểu thư, ngươi học quá tiếng Anh sao? Ta thiên A, là ai cùng ta nói các ngươi Hàn Quốc người đều hiểu tiếng Anh? Ngoặc kép. Hết chương.